Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoanh trước ngực, sắc mặt quả thật rất khó coi. Nữ nhân yêu mến bỏ hắn đi với tình nhân, cơn tức này hắn như thế nào nuốt xuống chứ? Hắn thấy được Lê Hiệu Trinh trong lòng một hồi sợ hãi, vẫn quật cường thẳng tắp lưng. Cái này là chuyện của riêng tôi, ai đưa tôi về hình như không có liên quan đến ông chủ của tôi. Đúng vậy, hắn chứng kiến cũng tốt, vừa vặn chứng minh thật sự đã có người trong lòng. Hắn cần phải sớm hết hy vọng buông tha nàng, không muốn lại đến lôi kéo trái tim nàng. Nàng dũng cảm ngây ngây nhìn hắn, trầm trầm mâu quang, như là đôi môi nhếch lên lại lặng lẽ tiết lộ nàng yếu ớt. Lâu Dịch hếch lên mày, trong mắt hiện lên một loại tình cảm khó có thể lý giải. Con thỏ ngốc kia, em còn không biết hay sao? Hắn mang theo nụ cười yếu ớt, từng bước một đi về hướng nàng, giọng nói kia khàn khàn, ý đồ mê hoặc tinh thần của nàng. Tôi đang theo đuổi em. Lê Hiểu Trinh bỗng cứng đờ, chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn càng gần, lùi lùi về phía sau, cho đến khi nàng lùi đến quầy bar trong nhà, rốt cuộc không có đường để chạy. Để cho anh theo đuổi em. Hắn cúi đầu xuống thâm tình thì thầm. Đang khi môi mỏng sắp đến gần, Lê Hiểu Trinh rốt cục tìm về thanh âm của mình. Không. Lê Hiểu Trinh ngồi trên ghế trong phòng khách, lần thứ 300 hối tiếc câu nói lộ mãng ngu xuẩn của mình. Ảo tưởng qua ngàn vạn lần, chuyện tình rốt cục đã thực hiện, nàng phản ứng đầu tiên lại là cự tuyệt. Người là Lâu Dịch lại không có tức giận, ngược lại đối với nàng tăng gấp bội ôn nhu sủng ái, còn mỗi ngày tặng hoa cho nàng. Đã xích sao ôm trong ngực bông hoa kia, ép không được sờ lên khóe miệng vui vẻ. Loại hoa này nghĩa là yêu thương đây. Hắn thật sự đang theo đuổi nàng, không phải chỉ là trêu chọc nàng để vui vẻ mà thôi. Bó hoa kia bà ôm từ buổi sáng đến xế chiều cũng không mệt mỏi hay sao? Lâu Tranh lạnh lạnh mở miệng châm chọc cô bạn, mặt mũi đang tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn. Lê Hiệu Trinh há lưỡi miệng, không cam tâm lấy ra bình hoa, đem hoa lại cắm vào bàn ở trong phòng khách. Chỉ là một bó hoa sẽ làm cho bà vui thành bộ dạng này, hay là xảy ra chuyện gì mà tôi đây không biết? Lâu Tranh nháy mắt ra hiệu muốn dò hỏi nàng. Lâu Tranh, tại sao bà lại hỏi thế? Lâu Dịch đạp mạnh cửa vào nhà, lên chứng kiến màn bức cung này. Thôi đại ca, hôm nay như thế nào lại tan tầm sớm như thế? Thật sao? Vậy em đây là cái bóng đèn, lập tức biến mất đi là được chứ gì? Lâu Tranh bĩu môi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, nàng cũng không tin, hỏi không ra. Cuối cùng đuổi theo tiểu quỷ Lâu Dịch, còn không có buông ra cả vạt, liền vội lấy từ cặp xuất ra một cái gấu teddy, vẻ mặt khờ ngốc đáng yêu đưa cho nàng. Cảm ơn. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ, ngọt ngào cười. Nó thật đáng yêu, em rất thích. Phải không? Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ chừng ánh mắt không sai. Câu nói vô tâm này lại đâm trúng chỗ đau của Lê Hiệu Trinh. Nàng vốn là vui vẻ, thoáng chốc bị như không còn. Đây là anh cùng Hàn thư ký cùng đi chọn. Nàng lầm bầm hỏi. Mặc dù biết mình bây giờ định lộ ra sắc mặt ghen ghét xấu xí, nhưng là nàng thật sự rất để ý quan hệ của Lâu Dịch cùng Hàn Chỉ Trừng. Nàng thật sự có lòng chỉ muốn trở thành người duy nhất, không muốn cùng người khác chia sẻ. Lâu Dịch mâu quang trở nên lóe sáng, hắn nở lên một cái mỉm cười gợi cảm tà mị. Em rất để ý cô ấy, em đang ghen hay sao? Nhìn thấy bộ sáng hắn giễu cợt mặt của nàng, Lê Hiệu Trinh phút chốc từ trên ghế đứng lên, giận dỗi mà đem gấu trả lại cho hắn. Tôi không cần. Nàng xoay người đi, định trốn vào trong phòng, nhưng Lâu Dịch sao lại có thể cho nàng lần thứ hai từ bên cạnh mình có cơ hội né ra chứ? Hắn kịp thời túm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng hướng mình. Lê Hiệu Trinh không ngờ tới hắn lại đột nhiên bắt lấy chính mình, không đứng vững cả người liền lui về phía sau, ngã vào lồng ngực của hắn. Nàng do ngã mà choáng váng, còn người lại phát hiện mình thế nhưng lại gối lên đùi của hắn. Nàng buông xuống tay chân dãy giụa muốn đứng lên. Lâu Dịch nhẹ nhàng theo cơ thể của nàng, bưng lấy mặt của nàng thâm tình nói. Chỉ Trừng chỉ là thư ký của anh, em mới là cô gái mà anh muốn. Hắn tại trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn, ý đồ lập lại chiều cũ lần nữa mê hoặc nàng. Nói em yêu anh. Lê Hiệu Trinh cảm giác toàn thân máu đều như ý thức phóng tới đỉnh đầu. Nàng mặt hồng tim đập, trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Hắn trầm ổn hít thở, cùng nàng hơi thở rối loạn đáp lại. Không cần phải. Trời ạ, nàng rõ ràng là đầu heo mà. Cảm giác Lâu Dịch thân thể cứng đờ, vẻ mặt cũng bỗng dưng trở nên cực kỳ âm trầm. Lê Hiểu Trinh trong lòng âm thầm kêu không ổn. Nàng lại nhiều lần cự tuyệt hắn, vạn nhất hắn thật giận, thậm chí bỏ đi ý định theo đuổi mình, vậy phải làm thế nào? Lâu Dịch không chớp mắt nhìn cô gái còn đang lấy thân mình làm gối, vẻ mặt hoảng sợ. Ai nói hắn không thích thế, nhưng đối với cái sai nhân bướng bỉnh động lòng người này, cho dù luôn bị sập vào cửa mặt, vì lấy được tất cả của nàng cũng chỉ không ngừng cố gắng. Anh đói bụng rồi,